Chàng dệt quyền thế, chương 1319, góc truyện audio.com. Sau khi người nhà Nạp Lan rời đi, Bùi Nguyên Minh mới kêu Ngô Kim Hồ tới. Điều tra rõ tình hình là thế nào chưa? Ngô Kim Hồ thần sắc ngưng trọng nói, Tổng Giám Đốc Minh, căn cứ tin tức chúng tôi hiện đang nắm giữ, người bắt cô Hạ Vân đi cũng là đám người này. Bọn họ bây giờ đang tập trung ở trang viện nhà Nạp Lan, người nhà Nạp Lan lúc rời đi, đều bị bắt bỏ mà đi Tổng Giám Đốc Minh, mục đích của đám người này rõ ràng là nhắm về phía anh. Người đứng sau cũng rất mạnh, Bùi Nguyên Minh trầm giọng nói, rất mạnh sao? Ngô Kim Hồ nói, Thanh Minh Giang đó được gọi là thiếu tướng quân đội người Việt duy nhất trong quân đội nước Mỹ. Là thủ lĩnh của lực lượng Cobra, trừ cái này ra, dưới tay ông ta còn có tứ đại binh vương, đều là người bước ra từ trong chiến trường, có. Thể nói là cao thủ hàng đầu, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, được nếu bọn họ muốn chơi như vậy, chúng ta liền chơi với bọn họ một chút đi. Để cho Đường Nhân Đồ với Lôi Tuấn Quang cùng đi. Dạ, đã biết, trang viện của nhà Nạp Lan. Giờ phút này Thanh Bảo Tuấn người mặc áo choàng tắm, ngồi ở trong ghế salon. Ở chỗ bên cạnh anh ta, Lâm Đường Hải cùng ba vị binh vương nghiêm nghị ngồi yên. Trên người bốn người này đều toát ra khí tức lãnh liệt, sát khí trùng trùng. Các người rốt cuộc là ai? Có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì hay không? Hạ Vân bị ấn vào bên người của Nạp Nhã Lan. Giờ phút này Hạ Vân đã tỉnh lại, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt. Cô ấy nhanh chóng tỉnh táo lại, châm giọng mở miệng nói. Tính tình rất gan dạ đây, có điều, như vậy mới thú vị chứ. Thanh Bảo Tuấn bắt chéo hai chân, giới thiệu một chút, tôi là Thanh Bảo Tuấn của nhà họ Thanh ở nước Mỹ, sau này sẽ trở thành thế tử của nhà họ Thanh. Tối nay mời Hạ Vân cô tới đây chỉ có một mục đích duy nhất. Đó chính là muốn cho Hạ Vân cô cam tâm tình nguyện hầu hạ tôi. Sắc mặt Hạ Vân trong nháy mắt biến đổi, vô sỉ. Anh không biết xấu hổ. Ha ha ha, tôi trước giờ rất biết quý trọng thể diện mặt mũi. Chuyện vô sỉ tôi không biết làm đâu. Cô nhìn xem, Nạp Nhã Lan bên cạnh cô một câu cũng không dám nói. Cái này ý là cô ấy cam tâm tình nguyện chuẩn bị hầu hạ tôi rồi đó. Còn cô chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ cam tâm tình nguyện thôi. Cách chương.